Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 218, muốn phát hỏa. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng thiên địa. Hôm nay lại là cái thời tiết tốt a. Lục Phàm nhìn ngoài cửa sổ thời tiết, cảm khái nói, đột nhiên có một loại ngâm một câu thơ xúc động. Từ lần trước theo Uyển Nguyệt Hề bằng hữu biệt thự trở về hạ một trận mưa to về sau, vẫn không có vừa mới mưa. Thời tiết mỗi ngày phá lệ sáng sủa, phảng phất giống hắn mỗi lần theo phim kinh dị trong trở về sau tâm tình. Tiểu ca ca, đây là ngài gọi mạch làm cơ sa hoa phần ăn sao? Một người mặc áo vàng nhỏ, cõng màu vàng giao hàng giỏ tuổi trẻ nữ hài đi tới. Nhìn ngồi tại ghế sofa trên cảm khái Lục Phàm hỏi, là ta mua, tiểu muội muội vất vả, không khổ cực. Cô gái trẻ tuổi theo giao hàng giỏ lấy ra một túi lớn nhiệt độ cao lượng đồ ăn về sau. Nhìn chung quanh kinh khủng poster dọa đến nhanh chóng đi ra ngoài. Lục Phàm theo trong túi cầm lấy một cái đùi gà cự vô bá hán bảo. Cắn một cái xuống dưới. Vẫn là ban đầu hương vị. Chuyên gia nói quả nhiên không sai. Vẫn là thực phẩm giác món ngon nhất. Lục Phàm Mỹ tư tư ăn. Mấy ngày nay tại phim kinh dị trong ăn lại ăn không ngon. Uống lại uống không tốt. Mỗi ngày còn lo lắng hãi hùng. Cho nên, hắn dự định trong mấy ngày này bù lại. Lúc này tương đương, đát, một cái mảnh chân dày cao gót dẫm đạp đá cẩm thạch sàn nhà thanh âm theo cửa ra vào truyền đến. Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại công viên trò chơi còn chưa tới bắt đầu 9 thời gian. Ai sẽ đến? Đến tột cùng là ai? Lục Phàm rất nhanh liền thấy được. Chỉ thấy mặc âu eo đồ công sở Uyển Nhan Hy đi đến. Bước chỉ đen chân dài đứng tại Lục Phàm trước mặt. Quét mắt trên bàn thức ăn nhanh hộp. Nhíu lại tinh tế lông mày nói. Lục Phàm, ngươi buổi sáng liền ăn những vật này. Ếch, Lục Phàm buông xuống hán bảo. Thản nhiên nói, đây không phải không ai làm sao. Uyển Nhan Hy băng lãnh biểu tình bất vi sở động. Trái lại hỏi, phải không? Lục Phàm, ta nhớ được ngươi không phải biết nấu ăn sao? Làm đồ ăn ta ngược lại thật ra sẽ, nhưng khuyết thiếu người thưởng thức. Lục Phàm nhìn đứng ở trước mặt mình Uyển Nhan Hy, hỏi, ngược lại là ngươi, như thế nào có rảnh tới đây? Uyển Nhan Hy hai tay ôm ngực, cư cao lâm hạ nói, ta đi làm đi ngang qua nơi này, thuận tiện tới đây nhìn xem. Xem ra ngươi còn trôi qua không tệ nha. Tạm được, chính là cảm giác trong lòng thiếu một chút cái gì. Lục Phàm cười nói, Nhan Hy, ngươi nói ta đến tột cùng thiếu một chút cái gì? Ha ha, ngươi ít cái gì, ta như thế nào rõ ràng? Uyển Nhan Hy lấy ra một cái thức ăn nhanh hộp phóng tới mặt bàn trên. Liền hướng về bên ngoài đi đến. Tốt, ta đi làm đến trễ. Đi trước. Đến nỗi trên bàn bữa sáng, nếu như ngươi không hợp khẩu vị, liền vứt đi. Lục Phàm nhìn trên bàn tinh xảo bữa sáng, cười lắc đầu, thật là một cái ngạo kiều nữ nhân. Ta gọi Trương Tinh, năm nay 20 tuổi, là một cái u buồn người bệnh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta biến thành bây giờ cái dạng này. Tình cảm sa sút, hậm hực bi quan. Đây chính là ta sinh hoạt toàn bộ. Trước kia ta là cha cùng lão sư kiêu ngạo, nhưng thường thường bởi vì chính mình không đủ thiểu năng mà tỏ ra tại đồng học không hợp nhau. Thế là tương đương các bạn học bắt đầu xa lánh ta. Phía sau rèm pha ta, cũng không nguyện ý nói chuyện với ta. Cha cũng bởi vì công tác, rất ít cùng ta có giao lưu. Chậm rãi ta bắt đầu chán ghét học tập. Chán ghét nói chuyện, thậm chí chán ghét sống. Mặc dù biết loại ý nghĩ này không tốt, nhưng ta chính là không tự chủ được đi nghĩ như vậy. Không bị khống chế nghĩ như vậy đi làm. Nhưng hôm nay ta phải làm một việc, có lẽ có thể thay đổi ta u buồn chứng. Nữ nhi, đi thôi, ta buổi chiều còn có sẽ muốn mở. một người trung niên nam nhân đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ. Đối Trương Tinh nói, sau đó trung niên nam nhân lại nhìn một chút đồng hồ. Nhướng mày, ha ha, ngươi không muốn đi, có thể không cần đi. Trương Tinh mặt không biểu tình, dù sao chết rồi, cũng không tệ dáng vẻ. Nữ nhi, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, ta không cho phép ngươi lại nói dạng này mê sảng. Trung niên nam nhân quát lên, trung niên nam nhân nói chuyện về sau, tựa hồ cảm thấy khẩu khí có chút nặng, thế là nhẹ nói, không phải ba ba không tín nhiệm ngươi, liền tỉnh bệnh viện đều trị không hết u buồn chứng, chỉ có thể làm dịu, nữ nhi ngươi lại nói một nhà rạp chiếu phim kinh dị có thể trị u buồn chứng, đây không phải nói mò, có phải thật vậy hay không? Ta cũng không rõ ràng, bất quá trên mạng dân mạng đều nói này rạp chiếu phim đối tinh thần tật bệnh rất hữu hiệu. Tốt, a, nữ nhi kia đi thôi, ta tự mình đi nhìn xem này rạp chiếu phim đến tột cùng chơi trò quỷ gì. Khang Lỗi là cái bệnh kén ăn trứng người bệnh, bởi vì trong công việc không thư thái, bệnh kén ăn trứng vẫn luôn nương theo hắn. Mấy ngày nay tại trên mạng nhìn thấy Thiên Âm thành phố có cái thực thần kỳ rạp chiếu phim kinh dị. Có thể xưng có thể trị các loại bệnh nhẹ cùng giảm bớt bệnh dự ốm đau. Nói thật, hắn là không tin, nhưng ôm may mắn tâm lý. Hắn nửa tin nửa ngờ cùng bạn gái cùng nhau chiếu vào địa chỉ tìm qua. Coi như không có hiệu quả. Coi như hút một chút thời gian bồi bạn gái xem một bộ phim cũng là không tệ. Lục Phàm đoán ra thời gian, ăn điểm tâm xong, quả nhiên, du khách bắt đầu nối liền không dứt xuất hiện tại cửa ra vào. Lão bản, sớm, một người trẻ tuổi nói, nha, hơn một tháng không đến, lão bản thế nhưng tăng lên mới điện ảnh, người trẻ tuổi này gọi Vương Lỗi, Lục Phàm lần thứ nhất sinh ý liền có chiếu cố của hắn. Mặc dù là Lý Mục cho tiền. Hóa ra là ngươi a, chính là khách quý ít gặp. Lục Phàm đối người trẻ tuổi này vẫn là có ấn tượng. Đây không phải hai ngày nghỉ sao? Tới đây thư giãn một tí. Vương Lỗi cười nói, còn không phải sao? Hiện tại toàn bộ viện y học đều biết, rạp chiếu phim kinh dị thần kỳ, có thể buông lỏng tinh thần, giảm bớt áp lực, trị liệu làm dịu hết thảy chứng bệnh. Quỷ dị nhất chính là lại còn có thể rèn luyện thân thể cùng tinh thần. Người nói buông lỏng tinh thần áp lực còn có thể lý giải. Này rèn luyện thân thể là cái quỷ gì? Quả thực chính là hắc khoa kỹ. Có hay không? Lão bản, sớm. Dương Thiên cũng đi tới, cười đối Lục Phàm chào hỏi. A, lão bản, ngươi lại mở mới điện ảnh rồi. Dương Thiên bạn gái Lưu Nguyệt nhìn trên poster điện ảnh có chút ngạc nhiên. Phải không? Dương Thiên nghi hoặc hướng về poster cột nhìn lại. Chỉ thấy trên poster viết, vì cảm tạ đại gia nhiệt liệt duy trì, bản rạp chiếu phim nhân đây làm ra quan sát chỉ nam. Hiện hữu điện ảnh 1, đô thị Oán Linh, vé xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 2. Oán Linh khách sạn, vé xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 3, tuyệt vọng quỷ trường học, vé xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 4, đêm tối người chơi, vé xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 5, Oán Linh khách sạn 2 chi ác mộng khách sạn, vé xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 6, ngày tận thế tới, vé xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 7, kinh dị sân trường, vé xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 8, không, đoàn làm phim chưa định, diễn viên chưa chọn, kịch bản tạm thời chưa có, ghi chú, không nhìn xin đừng nên BB. Tự giác xoay trái chỗ cửa lớn. Lục Phàm, lão bản, này rạp chiếu phim bất chi bất giác đều có nhiều như vậy điện ảnh. Lý Mục cười nói,